chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, nữ đế trên người huyệt vị. Ra Thiên Vân Điện, Nhiếp Thần hài lòng dự định đi chuẩn bị một chút hẹn hò cần thiết chi vật. Nhưng vừa đi ra không bao xa, hắn liền bỗng nhiên nhìn thấy theo Sở Thanh Nguyệt trong tẩm cung đi ra. Bưng bít lấy cái mông, tựa hồ đau đớn suy yếu không thôi Phồn Hoa Thánh Nữ. Giờ phút này, thì liền cái kia vũ mị gương mặt đều có vẻ hơi trắng xám. Khẽ run giống môi hồ cực kỳ suy yếu đáng thương. Thánh Nữ đây là thế nào? Nhiếp Thần cũng không khỏi đến bị giật nảy mình. Hiếu kỳ hỏi, người cứ nói đi. Phồn Hoa Thánh Nữ bị đau xê dịch một bước nhỏ. U oán nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Muốn không phải Thanh Nguyệt là cái hộ phu cuồng ma. Chỉ nhìn chằm chằm tự mình một người. Chính mình như thế nào lại bị đánh như thế đáng thương. Ha ha ha, nghĩ không ra Thánh Nữ cũng sẽ có một ngày này. Nhiếp Thần thất thanh cười ha ha. Mỉm cười hỏi, có điều, Thánh Nữ về sau còn dám giống ở trong cấm địa như vậy dụ hoặc ta sao? Ai nói không dám, Phồn Hoa Thánh Nữ nhấp nhẹ bờ môi. Không cam lòng yếu thế, cho dù cái mông còn ẩn ẩn đau, nàng vẫn là cố nén thống khổ, vẩy lên sợi tóc màu vàng óng, gạt ra một tia kiều mị thần thái. Chỉ cần ngươi muốn ta mị hoặc mà nói, tùy thời đều có thể a tương đương ta hòa Thanh Nguyệt khác biệt. Thậm chí thì liền loại sự tình này, hì hì, ha ha, tê tương đương, có thể mới nói được một nửa. Phồn Hoa Thánh Nữ bỗng nhiên cảm giác được Thiên Vân Điện bên trong tản ra một trận như có thực chất hàn ý, cái này hàn ý là như thế lạnh lẽo thấu xương, dường như bị băng ngưng đóng băng, đúng là dọa đến nàng một cử động cũng không dám. Khục, lần sau đi, lần này ta vẫn là không nói. Phồn Hoa Thánh Nữ bỗng nhiên dùng mình một cái, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía đại điện phương hướng. Thanh Nguyệt tên kia, quả thực cũng là cái hộ phu cuồng ma a. Đây là ngươi muốn một số ghi chép, ngươi cầm trước. Bản Thánh Nữ trước hết rút lui, đem một cái quyển trục ném cho Nhiếp Thần. Phồn Hoa Thánh Nữ mặt lộ vẻ kiêng kỵ, xám xịt liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, Nhiếp Thần không khỏi cảm thán. Phồn Hoa Thánh Nữ ra hỏa này kiều mị giảo hoạt, cực kỳ khó đối phó. Nhưng ở Sở Thanh Nguyệt trước mặt, lại là chỉ có thể nhận sợ. Có điều, quyển trục này, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần đem ý niệm dung nhập quyển trục bên trong. Liên tục không ngừng tin tức rất nhanh liền tràn vào trong đầu hắn. Quyển trục này bên trong chỗ ghi lại, đúng là hắn xin nhờ Phồn Hoa Thánh Nữ tìm kiếm có quan hệ với luân hồi minh giới tin tức. Cửu U Hoàng Tuyền, sinh linh luân hồi, này quỷ dị lại thần bí luân hồi minh giới, chính là cùng trong truyền thuyết địa phủ chỗ câu thông chi giới. Bất quá, Lan Xuyên đại lục cho dù là tu hành thế giới, cho đến tận này, lại cũng không có người có thể chính thức chứng minh địa phủ là có tồn tại hay không. Chết đi chỗ lại đến tột cùng vì sao chỗ. Cũng bởi vậy, luân hồi minh giới mặc dù tại ghi chép bên trong, lại vẫn là thần bí khó lường, không người chính thức biết được. Thì liền Phồn Hoa Thánh Nữ chỗ tìm tới tin tức, cũng chỉ là chút mơ hồ suy đoán cùng ghi chép, cũng không có cách nào nghiệm chứng nó tính chân thực. Theo quyển trục này trên nói, luân hồi minh giới vì nối liền hiện thế cùng địa phủ hoàng tiền chỗ, hướng con đường sống trên, toàn bộ sinh linh đều muốn đi qua luân hồi minh giới. Chỉ là, luân hồi minh giới bên trong chẳng những hung hiểm dị thường, có vô số từng bước xâm chiếm hồn phách quỷ vật, chấp trưởng minh giới U Minh Vương tộc cũng đã từng đụng phải hủy diệt tính đả kích, mà không cách nào hoàn toàn trưởng khống minh giới. Ở nơi đó, tràn đầy tử vong, đến hàng vạn ma tính sinh linh bị xem như lương thực. Cũng có vô số hồn phách vừa ngã vào tiến về vãng sinh trên đường. Chỉ có số ít hồn phách chọn ngừng ở lại nơi đó, hoặc là thông qua minh giới, tiến về địa phủ hoàng tuyền. U Minh Vương tộc, là cái kia đầu mang vương quan thiếu nữ sao? Nhiếp Thần trong đầu rất nhanh liền hiện lên vị kia đứng ở trên vách núi, chính mình lấy một kiếm kết xuống ngọn nguồn vương nữ. Bất quá, quyển trục bên trong ghi chép liền dừng bước tại này. Còn lại, thì liền Phồn Hoa Thành nữ cũng không được biết. Lần này Bạch Cốt Thánh Địa hành trình đoạt được tương đối khá. Ở trong đó lấy được truyền thừa cùng bảo vật, cũng để cho Nhiếp Thần đối với Thiên Vân Điện lòng mang ý đồ xấu cái kia còn lại hai tôn đại đế. Tăng thêm một số ứng đối át chủ bài. Thanh Nguyệt Nữ Đế Thánh Tượng trước đó, Thiên Vân Điện chúng đệ tử tụ tập nơi này, hoặc tu hành, hoặc triều bài kính ngưỡng. Nhiếp Thần chuyên môn đi tới loại này nhiều người địa phương, chính là vì thử một chút hệ thống đại lễ bao chúng thưởng khích lệ cái thứ hai năng lực. Linh sinh đống, huyệt vị, mở ra linh sinh đống. Theo Nhiếp Thần mắt trái hơi hơi co vào, một đạo ánh sáng màu vàng chiếu rọi mà ra. Nhất thời, chúng đệ tử trong mắt hắn đều biến đến hơi có không đồng dạng. Tại linh sinh đống phía dưới, trên người mọi người đều chiếu rọi ra nguyên một đám ánh sáng. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít, mỗi cá nhân trên người đều có chỉ ít mấy cái ánh sáng. Mà những điểm sáng này, thì đối ứng đối với bọn hắn lớn nhất đặc thù huyệt vị. Mỗi cá nhân trên người đều có các loại huyệt vị, nhưng mỗi người nhược điểm lại cũng không nhất trí. Mà linh sinh đồng chiếu rọi phía dưới chỗ đã thấy, thì là mỗi người yếu kém nhất huyệt vị. Nhiếp sư huynh, ngài đang nhìn cái gì đâu? Đúng lúc này, Đoan Mộc Dương lấy lòng tiến đến Nhiếp Thần trước người. Tuy nhiên tiến về thánh địa thời điểm vừa bị Nhiếp Thần cưỡi rồng đoạt danh tiếng, để hắn thể diện mất hết đi. Nhưng bất kỳ vuốt mông ngựa cơ hội, Đoan Mộc Dương đều tuyệt đối sẽ không phóng qua. Rốt cuộc coi như hắn lại thế nào ghi hận, Nhiếp Thần cũng là hắn mong muốn mà không thể thành độ cao. Nhiếp Thần nhìn về phía Đoan Mộc Dương, linh sinh đồng liếc một chút liền tìm được trên người hắn bèo bọt nhất hai nơi huyệt vị. Một chỗ vì cái cổ hầu kết phía bên phải, một chỗ vì nách phía dưới ba tấc. Hai cái huyệt vị phân biệt là thành thật huyệt, cười huyệt. Nhiếp Thần không chút do dự, hai ngón tay trực tiếp điểm ra. Ha ha ha ha, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nhất thời, Đoan Mộc Dương ngã trên mặt đất cười như điên không ngừng. Thân thể điên cuồng lăn trên mặt đất đến lăn đi, ngoại trừ liên tiếp không ngừng cười to bên ngoài, hắn còn một bên cuồng tiếu, một vừa chỉ Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, ha ha ha, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi. Ha ha, ta sở dĩ mặt ngoài nịnh nọt ngươi, chỉ không phải kế tạm thời mà thôi. Đợi đến cơ hội thành thục thời điểm, ta sớm muộn đều muốn đem ngày đó thù báo trở về. Ha ha ha ha, Nhiếp Thần ngươi chờ đó cho ta. Ha ha ha, không đúng. Đoan Mộc Dương đã cười đến cái bụng có chút run rẩy. Hắn gấp vội vàng che miệng, hồi tưởng lại vừa rồi nói mà nói. Trong đầu ầm vang một tiếng, vội vàng nỗ lực giải thích. Nhiếp sư huynh, vừa mới ta chẳng qua là não tử lăn lộn loạn nói bậy bạ. Ngài có thể tuyệt đối đừng coi là thật a. Ha ha ha, không đúng, ta nói cũng là nói thật. Không đúng, ta là nói mỏ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đứa nhỏ này xem ra đã không cứu nổi. Nhiếp Thần lắc đầu, phi lên một cước, trực tiếp đem Đoan Mộc Dương coi như bóng cao su. Một cước đá lên trời. Không thể không thừa nhận, cái này linh sinh đồng năng lực hoàn toàn chính xác rất là hữu dụng. Nhiếp Thần khóe miệng hiện lên mỉm cười, nhìn về phía chung quanh đệ tử. Nhiếp sư huynh, ngài muốn làm gì? Nhiếp sư huynh không muốn a? Phụ cận đệ tử đột nhiên ý thức được không thích hợp, nhưng lại đã chậm. Nhiếp Thần thân hình chớp động, hóa thành một đạo hoàn toàn không cách nào bắt cái bóng. Cười huyệt, khóc huyệt, dục vọng chi huyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhất thời, thánh tượng trước đó vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nữ đế khoái lạc huyệt, lại lần nữa chỉ điểm một chút xuống. Nghe hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, Nhiếp Thần nhưng trong nháy mắt sửng sốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.